Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3626, chương 3626, một cái thời đại. Vương giả trở về, âm dương đạo cung động thủ, dường như sấm gió tư thế tựa như, trong nháy mắt, chỉ cần theo âm dương đạo cung đánh ra thánh tôn, liền không được hạ 10 tôn. Còn thiên tôn càng là vô số, mà đại hạ đế vương cũng tự thân ban hạ pháp chỉ. Chiêu cáo mênh mông tinh không, vô luận là người nào, ra sao chủng tộc, còn dám động tương ứng lãnh thổ một cái vị diện, đem dốc hết hết thảy, huyết chiến tới cùng. Đạo pháp chỉ này vừa ra, đầy tinh không kinh hoàng. Đương nhiên, cũng có một chút theo thiên khư chung tuôn ra tới hoạt tử nhân. Hoặc những chủng tộc khác đầu sỏ, đối với đại hạ đế vương pháp chỉ xem thường, người cũng không phải là đại viên mãn, cường thế cái gì, còn dốc hết hết thảy, huyết chiến tới cùng, người đại hạ biên giới ngoại trừ người đại hạ đế vương bên ngoài. Còn có vài cái có thể kinh sợ quần hùng, hồi bạch song lão, tuy là đã song song bước vào thánh tôn hậu kỳ vô địch cảnh giới. Liên thủ có thể chiến đỉnh phong, nhưng là hai người bọn họ nhất định một tấc cũng không rời. Nếu không thiếu một người, uy lực hàng nhất bội còn không ngừng. Cái kia trước đây lệnh chư thiên quần hùng run sợ trong lòng yêu nghiệt, cũng đã chết ở thiên khư bên trong. Theo cái kia yêu nghiệt vẫn lạc, Long vực lão tổ cùng Bắc cảnh chi vương, cũng không có thể nữa sẽ vì đại hạ xuất thủ. Kể từ đó lời nói, còn có mấy người biết sợ, cho nên, không thiếu thế lực đều là khinh miệt không gì sánh được. Căn bản không có đem đạo pháp chỉ này nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí còn có chút tên, ở nơi này mấu chốt lên, cố ý bới móc, vì vậy, họa loạn lại xuất hiện, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đại hạ đế vương pháp chỉ. Giống như một đạo mang máu phong đao, sử dụng một khắc kia, vô luận ngươi là khinh thị hoặc là không nhìn, phàm là dám ngỗ nghịch, giết hết cả người huyết. 363 năm về sau, Bạch Hà vị diện có 300 thiên khư hoạt tử nhân xâm nhập, không nhìn đại hạ đế vương pháp chỉ, tàn sát nửa vị diện, sinh linh đồ thán, người người oán trách. Về sau đại hạ đế vương đích thân tới, nhất người chu diệt 300 thiên khư hoạt tử nhân, tiêu diệt 8 tôn thánh tôn đỉnh phong đầu sỏ, chôn giết hơn 30 vị thánh tôn, một trận chiến kinh thiên, mở bất bại thần thoại. 620 năm về sau, đại hạ đế vương với phi long vị diện long mạch đỉnh, chu diệt 3 đại thánh tôn đỉnh phong đầu sỏ. 1500 năm về sau, Đồ Mông nhất tộc xâm lấn đại hạ biên giới, đại hạ đế vương tự mình dẫn 300,000 đại quân, ở trong vòng một tháng dẹp toàn bộ Đồ Mông nhất tộc. Đại hạ đế vương oai uy chấn mênh mông tinh không, ai cũng không nghĩ tới cái này trước đây tay không đánh hạ nhất tôn bất bại thế lực đầu sò, bây giờ xuất thủ lần nữa như trước kinh diễm nổi loạn thiên địa. Cùng này đồng thời, âm dương đạo cung rất nhiều cường giả, cũng là lập hạ chiến công hiển hách, danh tiếng nhất thì vô lượng. 3000 năm về sau, kiếm cung tuyên bố, cùng âm dương đạo cung kết làm đồng minh, sinh tử cộng tiến thối. 5600 năm về sau, kiếm cung cung chủ kiếm tuyệt thiên tuyên bố lui hạ cung chủ vị, giao cho kiếm thần chấp trưởng kiếm cung. Mà hắn tức là kiếm cung thái thượng trưởng lão. Lúc này đây, thiên hạ rung động. 6000 năm, kiếm thần đăng cơ đại điển. Đệ tử Diệp Cô Tiên ở quần hùng nhìn kỹ phía dưới, chính thức bước vào thánh tôn trung kỳ cảnh. Đồng thời trời giáng dị tượng, vạn kiếm mọc thành bụi. Ở tất cả mọi người chấn động lay động chú mục xuống, vạn kiếm ngưng tụ hợp nhất, hóa thành một thanh thần kiếm, bị Diệp Cô Tiên thu xuống, mà Phong La chi chủ càng là lần đầu tiên đem Phong La vị diện người thừa kế định vì Diệp Cô Tiên. Phong La vị diện to như vậy, Bất Bại hoàng triều đã định trước chính thức thay đổi chủ. 1.3 vạn năm trước đây về sau, tinh không lần nữa phát sinh rung động, thượng cổ bộ tộc cùng Bỉ Ngạn cung, Huyệt Thiên cung hai đại cự vô bá liên thủ, vì đồng minh cộng tiến thối, cái này ba thế lực lớn kết làm đồng minh về sau. Phong La vị diện cùng Côn Bằng bộ tộc tuyên bố gia nhập vào Âm Dương Đạo cung cùng Kiếm cung liên minh bên trong. Vinh nhục cùng cộng, tới đây, mênh mông tinh không tiến vào một cái mới thời đại, liên minh thời đại, rất nhiều đầu sỏ thế lực dồn dập bắt đầu liên minh. Vì mình tìm một cái càng thích hợp giúp đỡ, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn vượt qua một lần này đại kiếp. Mà liên minh tệ đoan, tắc thì trong nháy mắt đã triển khai va chạm, bởi vì vô số quyền lợi, những thế lực này bắt đầu điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Mới vừa ổn định một chút mênh mông tinh không, lần nữa náo động. 2 vạn năm về sau, Diệp Lăng tiêu thất 31.000800 năm. Cổ linh mộ phần xuất thế, Kiếm cung phụ cận cái kia đáng sợ vị diện làm mở ra trong nháy mắt, toàn bộ mênh mông tinh không toàn bộ lâm vào đêm tối bên trong. Đầy đủ một ngày một đêm, nhật nguyệt vô quang, cổ linh mộ phần cường giả xuất thế một khắc kia, tuyên cáo mênh mông tinh không. Bọn họ chỉ vì tranh đoạt cơ duyên mà đến, không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Phàm là dám ngăn cản người, giết không tha. Mênh mông tinh không, lần nữa một mảnh xôn xao. Hậu thế xưng cái này hơn 3 vạn năm thời gian vì hủy diệt trước hắc ám, là cả mênh mông tinh không bên trong hỗn loạn nhất, máu tanh nhất thời đại. Mà này lúc ở Thiên Khư Thiên Long bộ tộc tổ địa Diệp Lăng đột nhiên mở mắt ra, một cổ kinh thiên chi lực gào thét mà ra, hắc thủy bắt đầu chấn động kịch liệt, cô lỗ mạo phao, vô pháp nói rộng lớn lực, theo Diệp Lăng xâm bạch cốt đầu trên không ngừng tiết ra. Hắn muốn đột phá, hắc thủy bên cạnh, thấy như vậy một màn thiên long, không khỏi tự chủ khóe miệng co giật, ao ao ao, sau một khắc, từng đạo thần quang 7 màu. Ở Diệp Lăng xâm bạch cốt đầu trên bắt đầu vạn trượng tề phóng. Sán lạn huy hoàng, đem toàn bộ tổ địa đều cho hoàn toàn bao vây lại. Diệp Lăng bạch cốt, chậm rãi phiêu đãng mà ra. Huyền phù ở hắc thủy bên trên. Chợt, máu thịt của hắn, lấy mắt thường có thể đụng tốc độ mọc ra. Da thịt trong suốt, tựa hồ có tinh quang nhiễm, đại biểu cho thần thánh. Rầm rầm, làm Diệp Lăng mở mắt một khắc kia, lưỡng đạo tinh quang theo trong mắt của hắn phá khoảng không, trực tiếp xé nát không gian ràng buộc, băng diệt nhất phương thiên địa. Chẳng qua sát na, Diệp Lăng khí tức trong người thu liễm tiêu thất, trên người thần quang 7 màu cũng là ở sát na thu liễm vào cơ thể. Ta trở về. Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói đạo. Lập tức, hắn cười, hơn 3 vạn năm a, hắn đầy đủ ở nơi này hắc thủy bên trong ngây người hơn 3 vạn năm thời gian a. Nhưng là, cái này hơn 3 vạn năm, làm cho hắn hầu như có thể nói long trời lở đất biến hóa. Trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới hoàn toàn thuế biến, theo giạt rào sinh cơ dâng trào, lại hoàn toàn tĩnh mịch. Đến hiện nay, chim hót hoa nở, chim bay thú chạy, tuyệt đối là khai thiên tích địa một dạng, có tính lẫn lộn biến hóa. Hắn nguyên thủy thế giới bên trong, rốt cục có sinh linh. Chỉ bất quá, cái này nhóm đầu tiên sinh linh mới vừa sinh ra, còn quá nhỏ bé, thậm chí liền tu luyện chi đạo cũng không có bước vào. Có thể đây cũng là Diệp Lăng nguyên thủy thế giới bên trong thuế biến a. Hoàn toàn cự đại thuế biến, Linh Nhi đã đản sinh ra chân chính linh trí, có thể 10 vạn năm về sau, sắp có nhất tôn nữ đế. Theo nguyên thủy thế giới thủy tổ Sơn Thượng Tẩu ra, chỉ điểm Giang Sơn, ngũ trảo Kim Long, đang ở trọng tố Kim Thân. Có thể vạn năm về sau, nguyên thủy thế giới điều thứ nhất Tổ Long, đem khiếu ngạo thiên địa, kinh động Sơn Hà, mịt mờ trong tinh không. Có liên miên bất tuyệt cung điện đứng vững, có 10 vạn thân ảnh như ẩn như hiện, có thể 10 vạn năm về sau, sắp có thượng cổ thiên cung treo móc ở tam thập tam ngoại thiên bên trên, quan sát đông đảo chúng sinh. Đây hết thảy đều là bởi vì một cái người, Diệp Lăng, hắn, vương giả trở về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.